Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Lâm Lang Lão Tổ. Lâm Lão Tổ, Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lâm Lang Lão Tổ, Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư. Trên dưới 500 vạn năm tới này cái thế giới người mạnh nhất. Tu thành thần linh. Đạp không thượng giới mà đi. Bất quá, đã tu thành thần linh Lâm Quỳnh Lão Tổ. Làm sao lại xuất hiện tại Đăng Thiên Thê phía trên? Hơn nữa còn là thần thông cảnh giới thiếu niên bộ dáng. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Chợt phát hiện có chút không đúng. Vị này Lâm Lão Tổ mặc dù thần sắc sinh động. Khí tức cường đại. Nhưng lại không có một tia khí huyết khí tức. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thản nhiên nói. Nguyên lai tiền bối là một tia thần niệm. Lâm Lang Lão Tổ mặt mày mỉm cười. Nhẹ giọng cười nói. Không tệ, ta chỉ là một tia thần niệm. Hắn đứng chắp tay, lo lắng nói. Ta tại tu thành thần linh về sau. Liền dùng thần thông sáng tạo ra giao trì. Cũng thiết lập ba cửa ải quy củ. Cái thế giới này đã quá lâu không có nhân tu thành thần linh. Ta dự cảm đến, ta thành thần về sau. Cũng sẽ là cục diện này. Tần Đình im lặng, Lâm Lão Tổ dự cảm là đúng. Lâm Lang Lão Tổ phi thăng thành thần về sau. Cái thế giới này liền rốt cuộc không có nhân tu thành thần linh. Liền liền Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư. Huyền Thiên chân nhân, mấy chục vạn năm trước Đông Hoang chúa tể giả. Cũng là dừng bước hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Không có tu thành thần linh. Mặc dù Huyền Thiên chân nhân một thân tu vi thông thiên. Danh xưng là gần với thần nhất người. Thế nhưng là, gần với thần nhất người, cuối cùng không phải thần. Lâm Lang Lão Tổ tiếp tục nói. Cho nên, ta lưu lại thiên ý cổ chung, ẩn chứa trong đó ta tu thành thần linh lúc cảm ngộ. Nhưng là, lĩnh hội thiên ý cổ chung, thiên phú tư chất ngộ tính khí vận thiếu một thứ cũng không được. Cho nên giao trì thịnh hội mục đích, chính là tuyển ra chân chính siêu cấp thiên kiêu. Lâm Lang Lão Tổ thần sắc ung dung. Nói khẽ, vẻn vẹn Lâm Lang tiên cảnh chọn lựa thiên tài là không đủ. Chỉ có cái thế giới này xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Mới tham ngộ ngộ ta thần ý. Tìm được kia một tia thành thần cơ duyên. Tần Đình trong lòng cũng không khỏi bị vị này Lâm Lão Tổ phong độ chiết phục. Vị này Lâm Lão Tổ. Không hổ là tu thành thần linh tồn tại. Lòng dạ của hắn. Đã là bao gồm toàn bộ thiên hạ. Không còn câu nệ tại Lâm Lang tiên cảnh một nhà chi địa. Lâm Lang Lão Tổ nhìn về phía Tần Đình. Mỉm cười nói. Ta lưu lại thần niệm. Chính là vì khảo nghiệm hướng ngươi dạng này xuất sắc người trẻ tuổi. Cái này tia thần niệm là ta mô phỏng ta thần thông cảnh giới thời kỳ bộ dáng. Tới đi. Đánh bại ta. Ngươi khả năng đi qua. Mới có thể tiếp tục leo về phía trước. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Đánh bại Lâm Lang Lão Tổ sao? Mặc dù cái này chỉ là Lâm Lang Lão Tổ một tia thần niệm mô phỏng chính là hắn thần thông cảnh thời. Kỳ thực lực, nhưng là Lâm Lang Lão Tổ làm cái thế giới này 500 vạn năm bên trong duy nhất tu thành thần. Linh nhân vật, hắn tài tình không cần nhiều lời. Chính là thiên hạ đứng đầu nhất, thậm chí không có cái thứ hai. Lâm Lang Lão Tổ thần niệm mặc dù chỉ là thần thông cảnh giới. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá, Lâm Lão Tổ lại là mạnh. Tần Đình liền lại là hưng phấn. Chỉ có cùng bực này cường giả giao thủ. Hắn khả năng từ đó thu hoạch. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, tiền bối, đắc tội. Hai người bốn mắt tương đối. Bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Lâm Lang Lão Tổ quanh thân đạo quang hóa thành thần diễm bốc hơi. Thiếu niên thân thể bên trong tản mát ra vô cùng kinh khủng đạo uy. Vô cùng kinh khủng, làm cho người run rẩy, làm cho người sợ hãi. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo pháp kiếm phóng lên tận trời. Cái này đạo pháp kiếm chính là cơ sở nhất thần thông. Liền liền một giới tán tu đều biết nhập môn thần thông mà thôi. Đạo này thần thông thậm chí cũng không có danh tự. Nhưng là chính là đạo này cực kỳ cơ sở pháp kiếm. Lại như là thiên phạt chi kiếm. Thế không thể đỡ. Đạo này cực kỳ cơ sở thần thông. Từ Lâm Lang Lão Tổ xuất ra. như là thoát thai hoán cốt, không có một chút kẽ hở, uy lực cũng lớn nghìn lần vạn lần. Nhìn thấy một kiếm này, Tần Đình hai mắt tinh quang lóe lên, cười nói, hảo kiếm. Hai tay một gậy, một vầng minh nguyệt tại Tần Đình trong ngực xuất hiện, lập tức đạo văn ngưng kết, hóa thành dài tới mấy trăm dặm to lớn kính tròn. Kiếm quang khuấy động, một kiếm như thiểm điện thứ đến, chanh chanh chanh, kiếm quang cùng đạo văn va chạm, kính tròn từng đầu thô to óng ánh đạo văn nhao nhao tại trong kiếm quang sụp đổ tan rã. Chấn động kiếm quang, đem cái này nhất pháp kiếm đánh sơ xác. Tần Đình khí thế liên tục tăng lên, một ấn xâm la vạn tượng, phảng phất có rất nhiều thần ma tử ma kinh, trời xanh sụp đổ, cơ hồ muốn đem hư không cũng chấn vỡ chó. Nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm lão tổ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cười nói, tốt, tốt, tốt, vung tay lên một cái. Trên bầu trời xuất hiện một cánh tay hư ảnh, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay lớn phóng lên tận trời. Bàn tay lớn kia vậy mà dọc theo không biết bao nhiêu vạn dặm, muốn đem cái này một ấn đón lấy. Oanh, nhưng điều người không nghĩ tới chính là, cái gặp đại thủ này hư ảnh gặp được xâm la ấn, liền liên tiếp tán loạn, hóa thành từng cái đạo văn, tiêu tán tại hư không bên trong. Cái này một ấn tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng phía Lâm lão tổ ầm vang phủ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.